Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2623, Đế Quân Hiện Thân. Góc truyện audio.com, Cửu Tiêu Tiên Vực phương hướng, một đạo tản ra khủng bố khí tức thân ảnh chậm rãi hiện lên, như quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi, tản ra vô tận uy áp trong một tràn đầy mênh mông uy áp bên dưới, đừng nói là chân tiên La Hán, đã liền ở đây các vị tiên vương, thiên vương đều ngăn cản không nổi tiên đế hiện thân. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại cái vị này tiên đế ngũ quan hình dáng, cùng đế tử Tần Sách có chỗ tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là Thái Tiêu Tiên Đế. Thái Tiêu Tiên Đế đạp không mà đứng, khổng lồ uy áp cùng kiến mộc thần thụ xa xa tương đối, tạm thời ngăn cản được ngàn vạn nhánh cây, tựa hồ là tại câu thông lấy cái gì. Nhưng kiến mộc thần thụ đã lâm vào cuồng bạo bên trong, căn bản không cho Thái Tiêu Tiên Đế bất luận cái gì thể diện, bắn ra ra một cỗ tăng thêm sự kinh khủng uy áp. Ngàn vạn kiến mộc nhánh cây trong nháy mắt dãy dụa Thái Tiêu Tiên Đế khống chế, hướng lấy kiến mộc sơn mạch phương hướng bao phủ xuống đến. Ngàn vạn kiến mộc tráng kiện nhánh cây cành lá rậm rạp có thể nói là che khuất bầu trời, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, làm cho người hít thở không thông. Thái Tiêu Tiên Đế sắc mặt khó coi, lấy hắn chiến lực cũng không cách nào cùng trong cuồng nộ kiến mộc thần thụ đối kháng. Trong điện quang hỏa thạch Thái Tiêu Tiên Đế làm ra quyết đoán, huy động ống tay áo, đem Thái Tiêu Tiên Vực một chúng tu sĩ bảo vệ, hướng lấy xa xa thối lui. Lấy lực lượng của hắn, nếu là lựa chọn bảo vệ kiến mộc trên đỉnh núi, Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ sở hữu tu sĩ, mình cũng tất nhiên sẽ bị kiến mộc thần thụ trọng thương. Hắn thân là tiên đế chấp trưởng một phương tiên vực, tự nhiên không chịu bốc lên cái này mạo hiểm. Đem Thái Tiêu Tiên Vực quần tiên dưới sự bảo vệ, đã coi như là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai vực tu sĩ khác thấy như vậy một màn, cũng rất nhanh ý thức được Thái Tiêu Tiên Vực ý đồ. Bọn hắn những thứ này người, đã bị vô tình từ bỏ. Quần tiên chúng tăng trong lòng bi phẫn, tung có vô số oán hận, cũng không dám đối với Thái Tiêu Tiên Đế có bất kỳ mạo phạm. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có cơ hội kia. Kiến mộc thần thụ công kích đã bao phủ xuống, kiến mộc trên đỉnh núi hai vực tu sĩ, trong khoảnh khắc liền bỏ mạng ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, đạo kia Cực Lạc Tịnh Thổ phương hướng vạn trượng kim quang nhanh chóng chuyển di, xuyên thấu qua cành lá khe hở, vung vãi tại kiến mộc đỉnh núi quần tiên chúng tăng trên người. Mọi người trên người, dường như độ trên tầng một thần thánh lá vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Oanh long long, ngàn vạn đầu kiến mộc nhánh cây giáng xuống, kinh thiên động địa bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh. Nhiều người dưới thân người kiến mộc sơn mạch cũng đã triệt để sụp đổ. Nhưng quần tiên chúng tăng trên người, bao phủ tầng kia thần thánh kim quang, lại đem kiến mộc thần thụ bạo phát đi ra tuyệt đại đa số tổn thương, ngăn cản hóa giải xuống. Chẳng biết lúc nào, một người trung niên tăng nhân ngăn cản đang lúc mọi người trước người, một thân một mình, đối mặt với kiến mộc thần thụ, đem tất cả mọi người bộ bảo vệ. Phật Môn Đế Quân Hàng Lâm, cùng kiến mộc thần thụ so sánh với, vị này trung niên tăng nhân thân hình, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thân thể của hắn, thậm chí còn không có kiến mộc thần thụ một cột nhánh cây tráng kiện. Góc truyện audio.com. Nhưng giờ này khắc này, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, vị này trung niên tăng nhân bóng lưng, lộ ra cao như thế đại to lớn cao ngạo. Đặc biệt là cùng lúc trước Thái Tiêu Tiên Đế so sánh với, giữa hai người cấp độ cao thấp lập phán. Chư vị thí chủ mau lui lại, ta chống đỡ không được bao lâu. Trung niên tăng nhân thân hình, hơi hơi lay động, tựa hồ đã bị sự đả kích không nhỏ, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Quần tiên chúng tăng như mộng sẽ tỉnh, vội vàng vận chuyển thân pháp, hướng lấy xa xa chạy thục mạng. Vị này trung niên tăng nhân kim quang, đem kiến mộc thần thụ lúc trước phát ra cái kia đoàn ánh sáng màu xanh biếc đánh tan. Ý vị này, tiên vương cường giả có thể tùy thời xé mở hư không, ly khai nơi đây. Võ đạo bản tôn thấy hai cái đế quân hiện thân, không dám chần chờ, vội vàng xé rách hư không, tiến vào không gian đường hầm bên trong. Sau đó, hắn nhanh chóng tế ra trấn ngục đỉnh thủ hộ tại sau lưng, mới nhìn thoáng qua trung niên tăng nhân phương hướng. Trung niên tăng nhân thân là đế quân cường giả, đương nhiên là có cơ hội đối với hắn ra tay. Hắn đem trấn ngục đỉnh tế ra chính là vì phòng ngừa phát sinh vấn đề biến cố. Cũng không biết là bởi vì sao, được phép trung niên tăng nhân đối mặt kiến mộc thần thụ, vô hạ phân thân, cũng có thể là trung niên tăng nhân lọt vào bị thương, không muốn để ý biết võ đạo bản tôn. Tóm lại, theo võ đạo bản tôn xé mở hư không, đến ly khai nơi đây trong quá trình trung niên tăng nhân đều không có đối với hắn ra tay. Nhưng ngay tại võ đạo bản tôn quay đầu lại, nhìn về phía trung niên tăng nhân một khắc, phát hiện trung niên tăng nhân cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt tương đối. Chẳng biết tại sao, võ đạo bản tôn trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại khó nói lên lời quen thuộc cảm giác. Vị này trung niên tăng nhân ngũ quan tuấn lãng, tướng mạo từ bi, nhìn qua chi làm lòng người sinh hào cảm, nhưng võ đạo bản tôn có thể xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Sao có thể như vậy? Loại này quen thuộc cảm giác lại là từ đâu mà đến? Không chỉ là võ đạo bản tôn, Thanh Liên chân thân bên này đã ở nhớ lại. Tô Tử Mặc tin tưởng, võ đạo bản tôn trong lòng chợt lóe lên cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác tuyệt sẽ không là vô duyên vô cớ. Cửu Tiêu Tiên vực cùng Cực Lạc tịnh thổ phần đông tu sĩ, mượn trung niên tăng nhân kéo dài, rốt cuộc chạy trốn Kiến Mộc Thần Thụ phạm vi công kích. Quần tu sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Kiến Mộc Thần Thụ phương hướng, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không có vị kia Phật môn đế quân hiện thân, chỉ sợ mọi người tại đây, đã táng thân vô Kiến Mộc đỉnh núi, mai táng tại đá vụn phế tích bên dưới. Không hổ là người trong Phật môn, từ bi vi hoài, xả thân sang người, cảnh giới cao viễn, thật sự là bội phục. Đúng vậy a, vị này cao tăng đối với mọi người chúng ta đều có ân cứu mạng, đương kết cỏ ngậm vành lấy báo đáp, đến chết không quên. Không biết vị này Phật môn đế quân là vị nào, cái gì pháp danh. Phần đông tu sĩ chạy ra tìm đường sống, nhìn qua xa xa vị kia trung niên tăng nhân, không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên. Tuệ Văn Thiền Sư trầm ngâm một chút như có điều suy nghĩ nói. Vị tiền bối này nhìn qua, hình như là Lục Phạm Pháp Sư. Trung niên tăng nhân hiện thân về sau, liền đưa lưng về phía quần tiên chúng tăng, người cũng thấy không rõ lắm. Cũng không lâu lắm, trung niên tăng nhân theo Kiến Mộc Thần Thụ dưới toàn thân trở ra, đến chỗ này. Gocchuyenaudio.com, người thấy rõ ràng, trung niên tăng nhân trước ngực áo cà sa lên, còn dính nhuộm một chút vết máu, rõ ràng cho thấy vừa mới đối kháng Kiến Mộc Thần Thụ, bản thân lọt vào bị thương lưu lại đấy. Thật sự là Lục Phạm Thiên Chủ. Tuệ Văn Thiền Sư chứng kiến trung niên tăng nhân, tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ. Bái kiến Lục Phạm tiền bối. Không chỉ là hắn, còn có mấy vị Phật môn thiên vương nhận ra trung niên tăng nhân thân phận cũng liền vội vàng tiến lên bái kiến, vừa mừng vừa sợ trong đôi mắt lộ ra thật sâu tôn kính. Những thứ khác Phật môn tăng nhân thấy như vậy một màn, không tiếp tục hoài nghi, thần sắc mừng rỡ, cũng liền vội vàng tiến lên quỳ lại xuống, cao giọng ngâm tụng Lục Phạm Thiên Chủ danh tiếng. Lục Phạm Thiên Chủ, Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại tại Càn Khôn Thư Viện, Liễu Bình đã nói với hắn một đoạn tin tức. Nghe nói, lúc trước 3 tuần đế quân xuất thế, liên tục chém giết mấy vị thiên vương về sau, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vị này Lục Phạm Thiên Vương may mắn còn sống sót xuống. Vị này Lục Phạm Thiên Vương kinh kiếp nạn này khó, đại triệt đại ngộ, ngược lại tại Phật hiệu trên dũng mãnh tinh tiến, thành tựu đế cảnh, được xưng Lục Phạm Thiên Chủ. Vị này cao tăng càng tại Phật môn mở hũ giảng kinh, rộng rãi giảng đạo pháp, dẫn tới vô số Phật môn tăng nhân đi theo, năm gần đây ảnh hưởng thật lớn. Tô Tử Mặc trói chặt lông mày, lâm vào trầm tư, hắn cảm giác cảm thấy chính mình tựa hồ không để ý đến một sự kiện. Khách chương.